trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 78, mua đồ ăn dùng Ferrari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Từ Châu gõ cửa tiến vào, có chút ngượng ngùng nói, ông chủ, tôi có thể mượn xe một chút không? Nhà hàng bởi vì muốn cải biến đồ ăn nước V, tôi muốn đi khảo sát một chút mấy nhà cung cấp nguyên liệu nấu ăn trong thành phố. Không thành vấn đề, trong bãi đỗ xe cô xem chiếc nào tốt thì lái đi. Trần Ninh Hào phóng lấy hết 3 chiếc chìa khóa xe ra. Bây giờ anh có 3 chiếc xe, một chiếc chính là Lamborghini lúc đầu mua, 2 chiếc khác là xe Hummer quân sự và Rolls Royce dài lần trước vì Từ Châu mà mua, đắt nhất cũng chính là chiếc này. Không không, những chiếc xe này đều quá đắt, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tốt lắm, sợ va chạm, tôi muốn hỏi anh có chiếc xe nào rẻ hơn một chút không? Từ Châu bày tỏ nhu cầu của cô. Chuyện đam mỹ, Trần Ninh nở nụ cười. Xe không phải là để lái hay sao? Tôi đây ông chủ của cô không thiếu tiền, cứ lấy lái đi. Cũng phải, tổng giá mua những chiếc xe này cũng chỉ hơn 900.000, tiền của nhà hàng cơ bản không cần chạm vào, tùy tiện có thể mua chiếc xe mới. Vậy vẫn là bỏ đi, tôi gọi xe đi là được rồi. Từ Châu nói xong liền muốn rời đi. Từ từ, Trần Ninh bỗng nhiên nghĩ tới, anh quả thật là có một chiếc xe giá rẻ, chính là chiếc xe Ferrari tối hôm qua Mục Đại Vị thua anh, tối hôm qua chỉ cầm chìa khóa xe không mà không nhìn xe, hôm nay vừa lúc đi xem xe như thế nào. Cùng đi xem xe rẻ với tôi. Trần Ninh cầm chìa khóa xe Ferrari rồi lái chiếc Hummer rời đi. Trải qua 2 lần tông xe, bây giờ Trần Ninh yêu Hummer, vẫn là dựa vào chiếc xe đáng tin cậy này, những chiếc xe thể thao kia tốc độ và mẫu mã đẹp, nếu thật đụng đến đao thật súng thật thì chỉ nằm sấp trong ổ. Từ Châu ngồi vào ghế phụ chiếc Hummer, cô có chút tò mò, rốt cuộc chiếc xe rẻ là cái gì? Cô hỏi, ông chủ, nhãn hiệu xe là cái gì? Chery, BYD, hay là Mini EV? So với mấy cái đó tốt hơn một chút. Trần Ninh nói, tốt hơn một chút, đó là xe Ford, Chevrolet, Volkswagen, trong suy nghĩ của Từ Châu đây là những chiếc xe có giá cả tầm trung. Đừng đoán, đến nơi cô sẽ biết, Trần Ninh nói, Từ Châu thật sự không nói, cô rất ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng còn đang đoán đáp án, đã đặt cấp bậc cao nhất là BMW S. Chờ chạy đến bãi đỗ xe dưới lầu khách sạn hôm qua, nhưng mà ở đây dừng đầy các loại xe, muốn tìm xe có chút phiền phức. Trần Ninh lái xe vòng quanh bãi đỗ xe, sau đó không ngừng ấn chìa khóa xe, cuối cùng có một chiếc xe. Tích, một tiếng, nó bị che khuất bởi một tấm vải, nhìn không ra màu sắc của chiếc xe là màu gì. Chính là chiếc này, Trần Ninh và Từ Châu xuống xe, anh và Từ Châu mỗi người nắm một góc của tấm vải, sau đó hô một tiếng 123 cùng nhau mở thưởng. Bỗng nhiên, một chiếc xe Ferrari màu đỏ thầm cổ điển xuất hiện trước mắt hai người, mặt sơn sáng bóng như gương, lốp xe còn không bị mòn, là chiếc xe mới. Ferrari, không phải chứ ông chủ, đây là chiếc xe mà anh nói rẻ. Từ Châu trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, chiếc xe này mới hơn 12 tỷ, với lại đây là tôi đánh cuộc thắng được, là xe rẻ nhất mà tôi mua. Trần Ninh cười nói, anh cảm thấy bộ dáng giật mình của Từ Châu rất đáng yêu. Vậy xe này tôi cũng không dám lái, tôi vẫn nên gọi xe đi thôi. Từ Châu vội vàng xua tay. Trần Ninh không nghi ngờ gì đem chìa khóa nhét vào tay Từ Châu. Cầm lấy, đi lên thử xe, sau này cái này cho cô dùng, nếu cô muốn đi xem nhà cung cấp thực phẩm, vậy chiếc xe này là xe chuyên dụng mua đồ ăn của cô. Hả, mua đồ ăn dùng Ferrari, tôi nằm mơ cũng không nghĩ ra được loại phương thức hào phóng như vậy. Từ Châu sợ hãi thè lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh nói, không có việc gì, tôi nhiều xe cơ bản không lái đến, cô không cần cũng lãng phí, chỉ có sử dụng mới có thể thực hiện giá trị của nó, nếu không một mực dừng ở nơi này chính là một đống sắt vụn. Vậy được rồi, tôi dùng trước, nếu anh muốn sử dụng thì thu hồi nó lại. Từ Châu bị Trần Ninh thuyết phục, cô mới từ từ ngồi vào Ferrari. Lúc này Trần Ninh ngồi trên ghế phụ cũng cảm nhận được một chút nội thất bên trong Ferrari, quả nhiên là xe sang trọng, nội thất cũng xa xỉ thoải mái, về phần phong cách chênh lệch rõ ràng với mấy chiếc xe kia của anh, hơn nữa màu sắc của thân xe cũng thích hợp cho con gái lái. Ông chủ tôi đây thật sự lái, tay Từ Châu cầm tay lái trước khi khởi động lại hỏi. Trần Ninh nói, cho cô lái thì lái đi, cái gì cũng tốt, chính là không quá tự tin, không cần sợ hãi, ông chủ của cô có rất nhiều xe, xe va chạm cũng có bảo hiểm, cô yên tâm lái đi. Từ Châu học lái xe ở trường chính là hộp số tay, ngay từ đầu đụng tới loại xe hạng sang này cũng không biết lái như thế nào, Trần Ninh liền dạy cô ngay tại hiện trường. Từ Châu cũng rất thông minh, lái xe thứ này sau khi có bằng lái, rất dễ dàng bắt đầu, ở dưới sự cổ vũ của Trần Ninh, Từ Châu khởi động xe, bằng vận tốc thấp chạy xung quanh bãi đỗ xe để kiểm tra xe. Cũng không tệ lắm, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Trần Ninh ở một bên hướng dẫn, Từ Châu từ từ tăng tốc độ, quen thuộc với phương thức điều khiển xe Ferrari, liền thích chiếc xe này, xe tốt quả thật độ thoải mái hạng nhất. Từ Châu không phải là không muốn lái xe sang trọng, chỉ là sợ làm hỏng chiếc xe tốt, không ai thật sự sẽ để xe Ferrari đó không lái, mà đi ngồi xe taxi. Ông chủ cảm ơn anh. Trong lòng Từ Châu ấm áp rào rạt, dù sao cũng là Trần Ninh đưa cho cô lái chiếc xe đắt tiền như vậy. Không cần khách sáo, thả tôi xuống dưới, cô lái xe đi làm việc, tôi vẫn là lái Hummer trở về. Trần Ninh nói, được, Từ Châu đem xe dừng lại, Trần Ninh đứng bên cạnh xe vẫy tay cổ vũ cô lái xe. Từ Châu làm một động tác ra hiệu với Trần Ninh, tôi sẽ cố lên, sau đó khởi động xe lái đi. Cách chương.